Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1681, Mạch Phụ Tư Lâu, 3, tự nhiên, đem Phù Tô Sa Sa tiễn bước, cũng ngăn chặn có người lợi dụng hắn, làm cho hắn cùng Hàm Dương sự tình rốt cuộc liên lụy không lên. Về phần Tề Lộc, nghe nói bị triệt để giam lỏng ở trong phủ, nghiêm thêm trông coi. Thậm chí ngay cả phòng đều không cho phép bước ra nửa bước. Ở Linh Vương chết đi sau một tháng sau, Cửu Châu trên đại lục đại bộ phận tu luyện người đều cảm giác được trong không khí linh lực càng ngày càng mỏng manh, bọn họ muốn như trước kia giống nhau hấp thu thiên địa linh khí thập phần khó khăn. Rất nhiều người sợ hãi như vậy đình chỉ, lại cũng vô pháp tiền tiến thêm một bước. Như vậy khủng hoảng cảm xúc ở đại bộ phận tu luyện người trung gian truyền bá mở ra. Mà Trọng Quỳ nhường Linh Vương chết đi tin tức cũng giống như mọc cánh giống nhau truyền khắp Cửu Châu đại lục, nàng thành tội nhân, tất cả mọi người ở trách cứ nàng. Mới đầu chính là trách cứ nàng tai họa nhân tộc. Đến sau này, chậm rãi bắt đầu truyền lưu khởi nàng là yêu vật đồn đãi. Mê hoặc quân vương, tai họa nhân tộc, đồn đãi chung nói. Nàng là yêu tộc cùng ma tộc ở lại nhân giới một quả quân cờ. Lợi dụng nàng đến đảo điên nhân loại, càng ngày càng nhiều nhân nghĩ đến thảo phạt nàng. Nhưng là bên ngoài, nàng là Tần quốc vương hậu, có cường đại Tần vương che chở. Những người đó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên, càng ngày càng nhiều thích khách lẻn vào Hàm Dương trong cung. Tưởng kết thúc của nàng tánh mạng. Những người đó ở trong mắt Trọng Quỳ cái gì đều không tính là. Đương nhiên sẽ không để ý, nhưng là đến hơn, cũng làm cho người ta thật phiền chán. Cơ Huyền Thương hướng đến ngạo mạn, những người đó đến một cái sát một cái. Chưa bao giờ hội lưu người sống, ở thiết huyết thủ đoạn hạ, thích khách số lượng mới dần dần thiếu. Nhưng như vậy, cũng không thể nhường Trọng Quỳ an tâm, nàng biết những người đó sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn họ sẽ không như vậy buông tha nàng. Cơ Huyền Thương mỗi ngày mang theo bình yên vào triều, làm cho hắn kế vị ý tứ đã thật rõ ràng. Nhưng mà từ trước ủng hộ Phù Tô lão thần nhóm lại mãnh liệt phản đối. Chính là đáng tiếc Phù Tô bị điều động tới liền đem. Ngoài tầm tay với, đừng để ý đến Hàm Dương sự tình. Trong khoảng thời gian này, Trọng Quỳ hơi chút cảm giác được một chút yên tĩnh. Đêm nay. Lại có nhất ba thích khách đột kích, Trọng Quỳ sớm đã rời đi cung điện, nhưng nghe đến tiếng đánh nhau thời điểm, vẫn là thanh tỉnh, phủ thêm quần áo ra đến xem mơ siêu lần này đến thích khách rất lợi hại. Đánh nhau luôn luôn đều không có đình chỉ, Trọng Quỳ xem, bỗng nhiên cảm thấy phía sau lưng có một cỗ lương ý. Bản năng làm cho nàng lập tức nghiêng người né tránh, quả nhiên. Một cái trong suốt con rối chi tác theo bên cạnh nàng chui qua. Chui vào một bên trên cột, trong nháy mắt liền chui ra một cái động lớn. Con rối sư, Trọng Quỳ kinh hãi, trên cái này thế giới con rối sư nàng đều nhận thức. Hiện tại đến ám sát của nàng, nàng nhìn lại, một trương âm lãnh thị huyết mặt sau lưng nàng. Nhíu mày, nhất kích chưa trung, chuẩn bị lần thứ hai ra tay. Tô Cừ, Trọng Quỳ nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ ngay cả Tô Cừ đều tin bên ngoài lời đồn đãi? Ngươi hẳn là biết không phải là đối thủ của ta, là chính ngươi tử, vẫn là làm cho ta động thủ. Tô Cừ lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, ngươi cũng tưởng giết ta. Trọng Quỳ hỏi, không là ta nghĩ giết ngươi, là có người ra giá cao, làm cho ta động thủ. Tô Cừ tuy rằng giải thích, nhưng là trong mắt sát khí cũng không biến. Trọng Quỳ một bên sơn trốn tránh của hắn con rối chi tác. Một bên cười lạnh, không nghĩ tới, Tô Cừ đại nhân cũng sẽ vì tiền tài khom lưng, có sai sao? Tô Cừ không giống đàn cừu đơn thuần như vậy, từ cướp đoạt chủ nhân cách sau, của hắn trí lực liền bắt đầu bình thường, cùng thường nhân không khác, đương nhiên không sai, chính là người khác có thể cho ngươi tiền, ta cũng có thể. Trọng Quỳ biết con rối sư chẳng phải như vậy ỷ lại thiên địa trong lúc đó linh lực. Nếu chỉ là vì tiền lời nói, nàng hà sầu, hết chương.